Linh Vũ Thiên Hạ, chương 877, Thiên Độc Yêu Long, 2, góc truyện audio.com. C Yêu Long, 2, mà Thiên Độc Yêu Long này sở hữu hai loại thiên phú khiến cho nhân loại vô cùng kiêng kỵ. Thứ nhất chính là sở hữu bản thể cường hãn của Long tộc, thứ hai chính là sở hữu kịch độc của độc giao Long. Kịch độc của nó trong bảng xếp hạng kịch độc yêu thú tuyệt đối có thể tiến vào top 3. Thiên Độc Yêu Long lúc này xoay quanh bầu trời. Thân thể to lớn vô cùng khổng lồ, liếc mắt nhìn lại, thân thể khổng lồ của nó dường như xuyên qua những đám mây. Từ trên thân thể to lớn tỏa ra uy áp mạnh mẽ, người thực lực thấp lúc này đã bắt đầu run rẩy. Thân thể Thiên Độc Yêu Long khẽ giãy giụa trên không trung, một cỗ uy áp khuếch tán ra chung quanh, toàn bộ không gian lúc này dường như run rẩy. Đứng ở trước mặt Thiên Độc Yêu Long, Lục Thiếu Du có cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Khí thức trên người Thiên Độc Yêu Long càng khiến Lục Thiếu Du sợ hãi than, khí thức này dường như không kém bản thể của Bạch Linh là bạo ngao. Yêu Long rít lên một tiếng, thanh âm như sấm sét truyền ra chung quanh, lập tức trong hai vực truyền ra vô số tiếng thú giống ô ô, ngao. Rát toàn bộ hải vực lúc này tràn ngập tiếng yêu thú đáp lại tiếng gầm của Thiên Độc Yêu Long, ha ha, bả Long Vương ngày hôm nay đột phá. Không ngờ lại có nhiều nhân loại tới dâng điểm tâm như vậy, quả thực khiến ta vô cùng hài lòng. Hai mắt đầu Thiên Độc Yêu Long mở ra, ánh mắt to lớn giống như một chiếc đèn lồng vậy, là Thiên Độc Yêu Long, chết tiệt, không ngờ nơi này lại có Thiên Độc Yêu Long. Là Thiên Độc Yêu Long thất giai, nhanh, rời khỏi đây, trong nháy mắt, sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến. Nhanh chóng ôm Lục Tâm Đồng đang kinh ngạc nhìn Thiên Độc Yêu Long trên bầu trời, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân hình nhanh chóng thối lui. Bạch Linh bên cạnh lúc này cũng khẽ nhíu mày, lập tức theo sau Lục Thiếu Du, ngay khi Lục Thiếu Du thối lui. Trong đoàn người đông đảo bên cạnh hắn cũng có không ít thân ảnh nhanh chóng thối lui, chết đi, một tiếng rít gào vang lên. Cái miệng lớn của Thiên Độc Yêu Long mở ra, một đạo hắc vụ khổng lồ được phun ra, trong hắc vụ này ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Đồng thời một mùi gay mũi tràn ngập trong không khí, phanh phanh, cỗ hắc vụ này trong nháy mắt đánh vào trên ngọn núi rồi nổ tung. Một cỗ kình khí ngay cả cường giả vũ xuất cũng kinh hãi giống như một cơn lốc mang theo không gian gấp khúc khuếch tán. Những người trên ngọn núi chưa kịp phản ứng trong nháy mắt bị thôn phệ, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, sau đó hóa thành xương trắng, một lát sau xương trắng cũng hóa thành từng mảnh nhỏ. Lúc này ngay cả vũ tướng và linh tướng cũng trực tiếp bị đánh chết, chạy, chạy mau, một tiếng hét lớn truyền tới. Mọi người nhanh chóng chạy đi, Thiên Độc Yêu Long này quá kinh khủng, không ai dám chống lại, mọi người còn tưởng rằng là bảo vật xuất thế. Ai ngờ lại là một đầu Thiên Độc Yêu Long kinh khủng xuất thế, khóe mắt Lục Thiếu Du bắn ra tinh quang. Lúc này hắn cũng nhìn thấy Lăng Thanh cũng đang kinh hãi, thân ảnh nhanh chóng thối lui, Thiên Độc Yêu Long vừa mới đột phá thất giai. Thực lực rất mạnh, chúng ta không nên trêu vào nó, tốt hơn là lui lại, thanh âm của Bạch Linh vang lên trong tai Lục Thiếu Du, nàng do dự một chút, cánh tay vung lên, lập tức nắm lấy tay Lục Thiếu Du rồi nhanh chóng lao về phía trước, siêu tốc độ của Bạch Linh giống như thiểm điện, nhanh chóng chạy về phía xa, Lục Thiếu Du bị Bạch Linh lôi kéo, một mùi hương nhàn nhạt truyền vào trong mũi. Lúc này thân thể hắn giống như là cưỡi mây nhanh chóng xẹt qua không gian, trong bầu trời. Thiên sĩ Tuyết Sư và Nghịch Lân Yêu Bằng đã sớm bay về phía trước, trời sinh độc thể, không ngờ lại là trời sinh độc thể. Ta cảm nhận được sự tồn tại của trời sinh độc thể, ha ha, trong bầu trời, sau khi đánh chết hơn 10 vũ tướng. Ánh mắt Thiên Độc Yêu Long lập tức nhìn về phía Lục Tâm Đồng đang chạy trốn, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, các ngươi trốn không thoát đâu. Lúc này Thiên Độc Yêu Long không ngờ lại mặc kệ những người khác, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía Lục Tâm Đồng. Ca ca, Thiên Độc Yêu Long dường như đang đuổi về phía chúng ta, Lục Tâm Đồng quay đầu lại rồi lập tức nói với Lục Thiếu Du, ta kháo. Lục Thiếu Du mắng to một tiếng, Thiên Độc Yêu Long này người khác không đuổi lại đuổi đám người bọn hắn, ngao. Một tiếng thú giống quanh quẩn giữa không trung, khí tức hung hãn tràn ngập không gian, một thân ảnh màu đen nhanh chóng bắn về phía trước. Mấy vũ xuất bát trọng chung quanh lúc này cũng chỉ có thể nhanh chóng mang đệ tử trong môn phái chạy trốn. Căn bản không có một chút dừng lại nào, cũng không dám dừng lại xem náo nhiệt, Thiên Độc Yêu Long thất giai. Hiện tại bọn họ hận không thể mọc thêm ra vài đôi chân để chạy trốn. Kaka, máu của thiên độc yêu long có thể đưa cho sư phụ đoán thể nha. Giữa không trung, Lục Tâm Đồng đột nhiên nói, Lục Thiếu Du nhanh chóng nghĩ tới. Đông lão cần máu của yêu thú lục giai hậu kỳ cực kỳ độc để đoán thể. Đầu thiên độc yêu long trước mắt so với những yêu thú kịch độc bình thường còn mạnh hơn nhiều, quả thực chính là tài liệu tốt nhất. Mà trên phương diện thực lực, thiên độc yêu long lại vừa đột phá thất giai. Chỉ sợ tác dụng của nó so với yêu thú lục giai hậu kỳ còn mạnh hơn nhiều. Lục Thiếu Du không dám khẳng định thiên độc yêu long thất giai này có tác dụng với đông lão hay không thế, nhưng trong suy nghĩ của hắn, có lẽ so với yêu thú lục giai hậu kỳ thì mạnh hơn nhiều. Bạch Linh, nàng có biện pháp nào lấy máu của thiên độc yêu long này không? Lục Thiếu Du bị Bạch Linh kéo tay, thế nhưng lúc này cũng không có suy nghĩ gì khác, hắn nhanh chóng hỏi, không biết, có thể thử xem. Thực lực các ngươi quá yếu, đầu hắc long kia lại quá mạnh, chỉ sợ làm bị thương tới các ngươi. Thân ảnh Bạch Linh xẹt qua không gian, do dự một chút rồi nói, không sao, ta chỉ cần một chút máu của thiên độc yêu long là được, chỉ cần một chút là cũng đủ dùng rồi. Lục Thiếu Du nói, đại gia hỏa khổng lồ này, mất một chút máu với nó mà nói chỉ là chín châu không tính là mất một sợi lông. Vậy ta thử xem một chút, thế nhưng đây không phải là nơi thích hợp. Bạch Linh nói xong, thân thể nhanh chóng bắn về phía trước. Nhân loại, các ngươi trốn không thoát đâu. Tiếng gầm gừ như sấm vang lên phía sau. Đầu thiên độc yêu long khổng lồ lúc này nhanh chóng bay về phía trước, thân thể to lớn xẹt qua không gian. Thân ảnh vọt qua không trung tạo thành một đường mây màu đen mãi không tiêu tán, tốc độ của nó không ngờ cũng nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung, lúc này khu vực xung quanh hải đảo trong nháy mắt không thấy bóng dáng thiên độc yêu long đâu nữa. Mà mấy người có tốc độ chậm lúc này vốn tưởng rằng mình sẽ lành ít dữ nhiều. Ai biết thiên độc yêu long này lại không đối phó với bọn họ mà đuổi theo một nữ tử tuyệt mỹ và một thanh niên áo xanh. Còn có một tiêu cô nương, điều này khiến cho không ít người kinh ngạc và thầm cầu khẩn cho ba người kia. Bị thiên độc yêu long thất giai truy sát, kết quả không cần nói cũng biết, cách chương.